Chương 27 khen ngợi. Lâm Thị cũng nhíu mày, chúng ta tại Phân Ninh là làm khách, cho dù có chuyện gì lớn, Lao An Nhân cùng ngươi đại bá mẫu cũng sẽ không nói, ta hiện tại cũng là thai mắt bế tắc, không biết bên ngoài là cái gì tình cảnh, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, bá phụ ngươi cái này Phân Ninh huyện lệnh cũng không phải lấy không đến, nếu quả thật là triều đình phái người tới cha hắn, hắn không về phần hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ sớm cũng làm ứng phó, chẳng qua là cảm thấy chúng ta người nữ tác, không cần thiết biết mà thôi. Thẩm Thanh Lan cười cười, một khi đã như vậy, cũng liền không nhiều nói. Thẩm Thanh Lan sau khi rời khỏi đây, Triệu Mụ Mụ trầm ngâm, phu nhân liền thật sự không hỏi thăm một chút Lâm Thị lắc đầu, ta đi nơi nào hỏi thăm đi tới đây sao mấy ngày, mỗi ngày sớm muộn gì thỉnh ăn đều muốn thấy Lao An Nhân cùng đại tẩu, chưa từng nghe các nàng xách ra cái này một chữ nửa câu, ta cần gì phải ngóng trông lại đi hỏi ai. Triệu Mụ Mụ cũng biết nhà mình phu nhân cùng Lao An Nhân quan hệ không tốt lắm, đại phu nhân Khâu Thị liền chớ nói chi là, các nàng nếu là hạ quyết tâm gạt, quả thật cũng không cần thiết hỏi, cần phải là phu nhân, ngài nói, có thể hay không Lao An Nhân cùng đại phu nhân cũng đều không biết ta Lâm Thị tim đập loạn nhịp, cái này Thẩm Thanh Lan về phòng đi sửa sang lại sợi tơ, vừa vặn Phỉ Thúy trở về, để sát vào đến nói thầm, tứ tiểu thư, nô tỳ vừa mới trở về trên đường. Nghe được hai cái phòng bếp, làm việc vặt tiểu nha đầu nói chuyện, nói Lão An Nhân tại phát giận, đem đại phu nhân đưa an thần canh đều ngã. Cái này canh giờ đưa cái gì an thần canh? Thẩm Thanh Lan như mày, danh như ý nghĩa, an thần canh là dùng đến an thần thôi miên, bình thường là buổi tối nghỉ ngơi trước mới uống, ban ngày uống cái này làm cái gì lúc trước nàng tự mình ngao an thần canh, lại dỗ dành cái Khâu Thị trong viện tiểu nha đầu đưa đến Lão An Nhân trong phòng, là tổn tư tâm. Nghị bán nhân tình, nhường Khâu Thị mẹ con tại Lao An Nhân trước mặt được cái mặt, sau đó ít nhiều bản thân ước thúc một chút đừng lại nháo sự, hiện. Tại thật sao, rất rõ ràng Thẩm Thanh Chi hoàn toàn không nhớ nhân tình này, Khâu Thị cũng là cái đồ ngốc, vì lấy Lao An Nhân niềm vui, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, dùng sức đưa canh. Dự đoán Lao An Nhân đang tức giận, buổi tối lại ăn không ngon, ta đi phòng bếp nhìn xem, làm vài đạo món ăn khai vị đi. Thẩm Thanh Lan đem truyền đến một nửa sợi tơ nhét bích ngọc trong tay, Phỉ Thúy cùng ta đi, giúp ta. Đến phòng bếp, Thẩm Thanh Lan hỏi đầu bếp nữ hiện hữu cái gì tài liệu, đầu bếp nữ khổ mặt trả lời, đại phu nhân phân phó, nói gần đây hạ nhiệt độ, Lao An Nhân lại thể hàn khí hư, tỉnh bổ dưỡng, trong phòng bếp ngoại trừ hảo chút hoàng kỳ, thiên ma vật, chính là thịt gà cùng thịt dê, à, tứ tiểu thư, đêm qua hầm cả một đêm canh gà. Bất quá đồ ăn sáng khi cho Lão An Nhân đưa đi nhất trùng, lại nguyên dạng lui trở về, xem ra Lão An Nhân không thích, cũng liền vẫn tại bếp lò thượng phóng, ngài xem. Muốn hay không ném ta xem một chút. Thẩm Thanh Lan sắn tay háo nhắc tới nắp đậy, quả nhiên gặp quá nửa nồi canh gà, là dùng một con to béo gà mái hầm, nặng nghề dầu mỡ nổi tại mì nước, bắt đầu ngưng kết thành khối, nhưng hỏa hậu công phu rất đúng chỗ, cho dù lạnh, vẫn được một chút nhìn ra hương vị tất nhiên không sai. Ngoại trừ quá đầy mỡ. Đại nương tay nghề không sai, canh gà hầm được tốt vô cùng. Thẩm Thanh Lan trước khen đầu bếp nữ, sau đó nhắc lại đề nghị, bất quá, đồ ăn sáng vẫn là tận lực thanh đạm chút, ta cảm thấy Lao An Nhân lui về đến, không phải là bởi vì không thích, mà là sớm tinh mơ không khẩu vị mà thôi. Đầu bếp nữ nghe quả nhiên giãn ra mày. Thẩm Thanh Lan, lão nhân dạ dày yếu, dầu nhiều đồ ăn không dễ tiêu hóa. Tốt như vậy canh gà ném giải quyết là đáng tiếc, như vậy, ta nghĩ cách đổi cái đa dạng, chỉ mong Lão An Nhân có thể ăn chút. Đầu bếp nữ đại hỉ, liên tục xưng là. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, cười nói, ta nhớ có đạo điểm tâm gọi là mai hoa canh bánh, sắc hương vị đầy đủ, muốn dùng đến canh gà, Lão Nhân ăn cũng vừa vặn. Đầu bếp nữ trước là kinh hỉ, ngay sau đó lại sầu khổ mặt, tứ tiểu thư, ngài nói cái này mai hoa bánh, nghe là không sai. Chắc hẳn khi muốn dùng đến mai hoa đóa hoa được, nhưng là bây giờ mới vừa vào đông, mai hoa còn chưa mở ra đâu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không có việc gì, không có mai hoa, chúng ta có thể dùng khác hoa thay thế à, ta nhớ lần trước ta làm quế hoa vịt thời điểm, còn lại không ít quế hoa tương, liền dùng quế hoa thay thế mai hoa, đổi thành quế hoa canh bánh cũng không phải là không thể nha. Đầu bếp nữ như thể hồ rót đỉnh, vỗ tay khen ngợi. Mai hoa canh bánh, tên dễ nghe. Dùng liệu tuy rằng không nhiều, nhưng 10 phần thi giáo tay nghề, trước đem mai hoa đóa hoa tại sương sớm chung lấy xuống, tam rửa sạch phơi, đãi làm sau nghiền thành bột phấn, phong bế tại bình, cần khi lấy muôi gỗ lấy ra số lượng vừa phải, cùng đàn hương mặt cùng nhau thanh thủy thẩm thấu, cùng mặt làm thành khéo léo, khinh bạc lại đều đều ra mặt, lại đem ra mặt tạc ra ngũ cánh hoa mai hoa bộ dáng, nấu chín sau để vào canh gà, thịnh bát sau tại canh chung lại. Điểm xuyết mấy đóa mai hoa đóa hoa, lúc này, canh gà nồng hương cùng mai hoa thanh hương hỗ trợ lẫn nhau, cuốn quanh nhập mũi, mỹ vị có thể nghĩ. Lâm thị yêu nhất ăn cái này, Thẩm Thanh Lan tại Thân Châu khi không ít làm, mười phần quen thuộc, bởi vì nơi này không có mai hoa, nàng liền nghĩ đến quế hoa cùng mai hoa đồng dạng mùi hoa thanh nhã, có thể thay thế, đáng tiếc liền quế hoa cũng không phải mới mẻ, xem ra hương vị bắt được chiết khấu. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, dùng một ít tâm tư, đem từng đóa mai hoa ra mặt đều nặn ra cái tinh xảo hoa đế, lại dùng tiểu đao vì đóa hoa ép ra vài đạo mạch lạc hoa văn, thêm canh gà ngao được quả thật không tệ, chờ quế hoa canh bánh ra nổi, toàn bộ phòng bếp canh gà cùng mùi hoa giao triển tung bay, dẫn tới tất cả đầu bếp nữ cùng tạp dịch hạ nhân kinh khen ngợi không thôi. Ai nha, tứ tiểu thư thật đúng là hảo thủ nghệ a, mỗi lần cũng có thể làm ra hương khí xông vào mũi đồ ăn. Thật là làm cho chúng ta này đó làm cả đời cơm lão nô mới xấu hổ chết. Đại nương đừng nói như vậy, ta cũng chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban, loay hoay một ít tâm tư mà thôi, chân chính nấu nướng kỹ xảo nơi nào so được thượng các ngươi. Thẩm Thanh Lan người lớn xinh đẹp, chủ nghệ tốt, lại hiếu thuận lại ôn nhu, tiếp người đãi vật này bình dị gần gũi, nào có người không thích vài lần ở chung xuống dưới, trong phòng bếp mọi người đều gọi khen ngợi cái này mới tới tứ tiểu thư. Có lần trước giao hấn, Thẩm Thanh Lan không lại mượn tay người khác, mang theo phỉ thúy tự mình đưa qua. Cái này hoa nhi cũng quá dễ nhìn ơ, làm khó nhà ta tứ nha đầu lần này tâm tư, ta đều luyến tiếc ăn. Đóa đóa quế hoa bánh phiêu tại lọc qua dầu canh xuông thượng, trong suốt mịn nhắn, mạch lạc rõ ràng, như là đều biến thành thật sự đóa hoa chính giãn ra thân thể, sống được. Thẩm Lao An nhân nhìn xem quế hoa canh bánh kinh khen ngợi không thôi. Lại đem Trần Mụ Mụ chiêu lại đây cùng nhau thưởng thức, Trần Mụ Mụ cũng kinh sợ, hai người một tiếng tiếp theo một tiếng, khen không dứt miệng. Tứ tiểu thư chẳng những tay nghề tốt, trọng yếu nhất là hiếu tâm khó được, Lao An nhân hôm nay ăn được thiếu, ta chính phát sầu đâu, cái này quế hoa canh bánh không phải chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm Thanh Lan bị hai vị lão nhân khen được đỏ mặt, ở bên cạnh giải thích canh danh cùng dùng liệu. Nhìn một cái, ta liền nói, ta tứ nha đầu nhất tâm linh thủ xảo. Cùng loại cái này nước lèo ta nếm qua không ít, tá tài cũng không biết nhiều sang quý, được cái nào cũng không có như vậy đẹp mắt lại ăn ngon.